Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 496, dã ngoại. 5.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, bạch cảnh trong nhà hàng, mấy con hàng tiểu bối quạ đen dùng cánh che mắt, lại nhịn không được vụng trộm kéo ra một cái khe, trộm liếc qua phòng trong động tĩnh. 3.33 Sauru cầm trong tay một cây trúc roi, quất đến A đại trùng nó mấy cái đầy phòng chạy tán loạn. Lông vũ bay tán loạn, tiếng kêu rên liên hồi. Còn quạ đen vương quốc, còn quạc người, các ngươi thế nào không lên trời ơi? Chủ nhân vĩ đại, việc không liên quan đến chúng ta, đều là A đại chủ ý. A nhị A tam liền vội vàng đem A đại bán đi. Các ngươi bị cứu chữa qua tới A đại chim mặt hủy khuất mà nhìn chằm chằm vào A nhị A tam. Các ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Ba, nó lời còn chưa dứt, lại bị một roi rút trúng đỉnh đầu. Một con chim còn nói cái gì nghĩa khí. Sauru là tức giận. Hắn bản ý có thể là cầu thả ở. Kết quả không cẩn thận, thủ hạ tiểu đệ liền làm ra lớn như vậy chiến trận. Càng thêm then chốt chính là, đêm nay nếu như mình không có phái ra linh thể đi quan trắc, nói không chừng chúng nó liền bị một mẻ hốt gọn, đánh chim còn phải xem chủ nhân đâu. Cuối cùng vẫn phải hắn ra tay, đêm này bảy con xỏa điều cứu trở về. Chủ nhân vĩ đại, A đại vẫn luôn là tại tuân theo mệnh lệnh của ngài. Vì tốt hơn giám thị toàn bộ chợ phía đông, nhất định phải đưa nó đặt vào dưới sự thống trị. A đại nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu. Ngươi ý tứ này, hay là của ta ra lệnh? Sauru giận đến lại rút nó một thoáng. Cái này quạ đen thật là biết xuyên tạc mệnh lệnh cho mình thêm trò vui. Khiến cho hắn liên tưởng đến đảo quốc mỗ bộ xương cốt tràn đầy. Ở trong đó xương ngạo thiên cũng là bị một đám thủ hạ mang lấy. Không giải thích được liền muốn chinh phục thế giới. Ân, nghĩ như vậy, này A đại cùng thủ hạ của nó cực kỳ tương tự. Một không chú ý vừa muốn đi ra gây sự. Không, không dám, chủ nhân vĩ đại không có sai. Sai sẽ chỉ là chúng ta. Một đám quạ ngoan ngoãn cúi đầu, giống như nhận lầm hài tử. Được rồi, ngược lại đã thành dạng này. Sauru đem trúc roi ném một cái, tiếp xuống, chợ phía đông là không thể ở nữa. Cái gì quạ người tổ chức cũng cho ta giải tán. Các ngươi những thành thị khác cũng không cần đi, cho ta đi dã ngoại đi. Hiện tại dã ngoại, cơ hồ là sinh vật biến dị thiên đường. Này mấy con mặt hàng đi, cam đoan giống như giọt nước dung nhập biển cả, mà thiên võng sẽ chỉ ở các đại thành thị bố khống. Thế lực khó mà tiến vào hoang dã, có thể cam đoan an toàn. Đến mức chợ phía đông bây giờ giám sát Internet, Sauer chuẩn bị nhường linh thể tiếp nhận. Ngược lại đời này linh giới chức nghiệp giả nói không chừng trước mắt chỉ có hắn một cái. Ở vào hoàn toàn, hàng chiều đả kích, trạng thái. Những cái kia linh thể tiểu binh ẩn nấp tính so quạ đen càng mạnh. Cứ như vậy, các ngươi đi thôi. Sauru khoát khoát tay, nhớ kỹ bay thời điểm tăng thêm một tầng huyễn thuật, nếu như bị người xem lại các ngươi dựa dẫm vào ta bay ra ngoài, ta liền đem các ngươi nấu. Ô ô, không muốn a, đánh cược tính mạng của chúng ta thế, chắc chắn sẽ không bị người phát hiện. Chủ nhân vĩ đại, xin yên tâm, bảy con quạ đen thứ tự theo cửa sổ bay ra ngoài. Tại phi hành thời điểm, một tầng ánh sáng mông lung đường đưa chúng nó toàn thân bao phủ. Phảng phất tắc kè hoa màu sắc tự vệ, trở nên cùng chung quanh một thể, cũng không còn cách nào phân biệt. Trên bầu trời, bảy con quạ đen xếp thành một nhóm, mỗi một con quạ đột nhiên một cái vọt mạnh, đi vào hàng đầu. Các người ủ rũ làm cái gì? A đại nhìn còn lại sáu cái huynh đệ, cao giọng nói. Mặc dù chúng ta lần trước nhiệm vụ thất bại, nhưng chủ nhân vĩ đại lại cho chúng ta một nhiệm vụ khác. Chúng ta muốn đi chinh phục hoang dã. Tại dã ngoại, thành lập thuộc về chúng ta chân chính vương quốc. Không, đế quốc, cút đi, A Đại ngươi xấu, chúng ta cũng không tin ngươi nữa. Sáu cái quạ đen dồn dập la mắng. Lần này mà các ngươi lại là cùng ta cùng một chỗ nghe được chủ nhân phân phó. A Đại cao giọng nói, chẳng lẽ các ngươi nghĩ chống lại chủ nhân vĩ đại mệnh lệnh? Cái này, giống như A Đại nói đến cũng đúng. Chủ nhân vĩ đại ra lệnh cho chúng ta đi dã ngoài, đi thành lập chân chính thế lực. A, đánh cược quạ chi nhất tộc danh dự, ta nhất định thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Vài con quạ đen phảng phất điên cuồng một dạng phấn chấn. Chỉ sợ Saoru cũng sẽ không nghĩ tới, dưới tay hắn trò vui tinh quạ đen không phải một con, mà là một đám. Ban đêm, các loại chiêu bài cùng đèn nê ông sáng lên, bạch cảnh nhà hàng như người bình thường buôn bán. Saoru một bên lau sạch lấy chủ đao, một bên liếc mắt thanh thuộc tính của mình. Tính danh, Saoru, Botley, bạch cảnh, nghề nghiệp, thông linh học đồ, nhị giai, trước giai, hai lực lượng, 1.2, nhanh nhẹn, 1.1, thể chất, 2.1, tinh thần, 3.3, kỹ năng, chủ nghệ LV4, vật lộn thuật LV4, thôi miên LV4, thông linh thuật LV1 XP, không, điểm kinh nghiệm, lại không đủ dùng a. Trước đó thông qua bầy quạ đen giám thị, thỉnh thoảng ra cửa đánh tiểu quái lấy được điểm kinh nghiệm. Đại bộ phận đều tiêu vào kỹ năng tăng lên cùng tấn thăng thông linh học đồ bên trên. Hiện tại Saoru phát hiện kinh nghiệm của mình giá trị lại ở vào một cái về không trạng thái. Thông linh học đồ tiến giai là thông linh giả, cần trước đưa thông linh thuật LV4. Hắn nghề nghiệp của nó người tấn giai còn cần thượng truyền nghề nghiệp, đi qua thôi diễn thu hoạch được tin tức. Nhưng Saoru không cần, hắn đối với mình con đường phía trước một mực vô cùng rõ ràng. Chỉ cần có đầy đủ điểm kinh nghiệm, lại thêm một chút đặc thù tài liệu, chờ đến thế giới hạn chế buông ra, hoàn toàn có thể bay nhanh tăng lên. Trước mắt thiếu khuyết quạ đen, chỉ có thể dùng linh thể giám thị trên đỉnh, đi nơi nào làm một món lớn, chẳng lẽ lại đi hoang dã? Hiện tại nơi đó đã kinh biến đến mức 10 phần nguy hiểm. Ngay tại Saoru trầm ngâm thời điểm, Li Wei cùng Trình Phong đám người đi đến. Ba vị, vẫn là như cũ sao? Saoru liếc qua, liền phát hiện Li Wei đã tấn thăng. Trình Phong cũng nhìn như không xa, không khỏi cười hỏi. Đúng vậy, rượu đỏ tới trước 3 bình. Cái khác chủ cửa hàng ngươi nhìn xem xứng món ăn. Trình Phong cười cười, mời đến Li Wei cùng Lâm Hồng ngồi xuống. Ba người không hẹn mà cùng móc ra điện thoại. Nhanh như vậy triệu tập chúng ta, đã xảy ra chuyện gì? Li Wei, ta có phiền toái, hoặc là nói, chúng ta đều có phiền toái. Trình Phong cảnh giác nhìn chung quanh, nhanh chóng đánh chữ trả lời. Cổ thần chi nhãn người, đi tới chợ phía đông. Đối với cái này hắn cũng không kinh ngạc. Đối phương lần trước thất bại về sau, không trả thù lại mới là kỳ quái. Ta có thể là nghe nói, lần trước cái kia Lỗ Tân Tôn chết rồi, không phải ngươi làm. Lâm Hồng, dĩ nhiên không phải ta. Trình Phong cười khổ, miễn cưỡng vui cười. Mọi người uống rượu dùng bữa. Sau lưng, một đạo tin tức tức thì phóng đến. Ta chuyên môn điều tra, cổ thần chi nhãn cái tổ chức này hết sức thần bí. Nghe nói cùng đầu bạc ưng bên kia phản bội chạy trốn nhà khoa học có quan hệ, nắm giữ một chút hết sức thần kỳ kỹ thuật. Lần này, ta gia tộc vô phương cho ta duy trì, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lê khẽ cười nói, tới, hôm nay không say không về. Saoru lẳng lặng nhìn một màn này, cảm thấy hết sức thú vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.